Ta không muốn làm ảnh đế. Tác giả: Du Tạc Đại Kim. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 393, chương 203, nãi tiêu một ngày. Hạ, 6/6, Emma Stone diễn kỹ, đương nhiên là có, nhưng bản thân nàng rõ ràng không có lợi hại đến nghiền ép trình độ. Nếu như năm nay có Three Billboards, vậy khẳng định không diễn. Ai tới cũng không diễn. Frances McDormand bảo, nhưng năm nay chỉ ở trao giải quý có chỗ làm nữ diễn viên liền như vậy mấy cái. Roma, vai nữ chính Yalitza Aparicio. The Wire, vai nữ chính Glenn Close. Còn có Lady Gaga, A Star Is Born. Mai gì bởi vì Harvey sự tình bị Hollywood đổi rồi, năm nay nhận 2 bộ diễn, còn đều chỉ là vai phụ. Dưới tình huống này, Emma Stone thật cảm giác mình là có ưu thế. Oscar vốn là không phải ban diễn người tốt nhất, mà là ban thích hợp nhất cầm thưởng. Đương nhiên, cần phải giao tiếp công tác không thể buông lỏng. Từ khi Vistar Studio đóng cửa, Focus đã là sông Oscar lựa chọn thứ nhất. Bọn họ giao tiếp đoàn đội là công nhận mạnh mẽ nhất. Tự tin tràn đầy. Đặc biệt là nghe nói Thẩm Minh giao tiếp mục tiêu chỉ là Oscar đề danh. Tự tin càng đủ, nãi tiêu hiện tại cũng coi như là đỉnh cấp tiểu hoa đán. Người nói làm cho nàng chuyên công điện ảnh và truyền hình. Đừng lãng phí thời gian ở cái gọi là giới thời trang. Cũng không có khả năng lắm. Không còn hát, không tham gia variety, chuyên công điện ảnh và truyền hình. Hoặc là thẳng thắn đừng diễn kịch rồi. Càng không thể, nàng cái gì đều muốn, nhưng cái gì đều làm không tinh. Chính mình có thời điểm cũng cảm thấy rất phiền. Kỳ thực nữ nghệ sĩ hành trình muốn so với nam nghệ sĩ nhiều hơn. Mặc dù đều là cao cấp nhất đám kia, nữ nghệ sĩ hàng năm tứ đại tuần lễ thời trang, mấy nhãn hiệu lớn đại tú, đều đạp mã cùng đuổi bãi giống như... Người nhất định phải đi à? Tuần lễ thời trang thứ này kỳ thực chính là cho truyền thông nhìn. Truyền thông muốn mở to hai mắt nhìn tú làm bút ký. Hiểu rõ mùa này lưu hành xu thế. Ghi chép thương hiệu tân phẩm. Đào móc thương hiệu cố sự cùng sàn catwalk ngoài lề bla bla. Còn muốn đúng lúc đập tốt bức ảnh. Viết xong bài viết truyền quay lại tổng bộ. Vì sao muốn mời nghệ nhân? Bởi vì không tốt viết a. Nhiều như vậy truyền thông nhìn đồng dạng một hồi tú, lại muốn làm ra độc đáo nội dung cho độc giả. Quá khó rồi, thẳng thắn mời nghệ nhân nhìn tú, trợ giúp tăng lên nội dung hấp dẫn độc giả. Đây đối với nghệ nhân cùng truyền thông tới nói là kiện hai thắng sự. Truyền thông lợi dụng nghệ nhân tới làm tốt nội dung. Nghệ nhân thông qua tuần lễ thời trang đến tăng cường chính mình phơi bày độ. Đến mức có nhìn hay không tú căn bản không trọng yếu. Mục đích là tuần lễ thời trang trên đập một vòng bức ảnh. Là có thể hướng về quốc nội trở lại diễm áp thông cáo. Cái gọi là thời thượng tài nguyên chính là như thế lẫn lộn lên. Nhưng mọi người đều ăn bộ này. Chỉ ít fan ăn bộ này. Trước Fashion Magazine. Liền gọi thời thượng sức ảnh hưởng tràn đầy. Nãi tiêu vốn là cảm giác mình rất lợi hại. So sánh một chút quốc nội cùng độ tuổi, không có một cái có thể đánh thắng được nàng. Thế nhưng so sánh một chút Thẩm Minh, đặc biệt là chính mình bạn trai các loại cầm thưởng, đầu tư điện ảnh kiếm bộn tiền sau, cảm giác mình tốt lâu. Minh Tử là quốc tế siêu sao rồi, nàng đây vẫn là chỉ có thể ở quốc nội xé bước. Diễm áp, La La Land, tham diễn, tuy nói xác thực thử vai thông qua rồi, nhưng thử vai cơ hội từ đâu đến? Còn không phải là mình bạn trai hỗ trợ tranh thủ. Nhìn tận mắt, La La Land, thật cảm thấy Thẩm Minh thật là lợi hại. Trước đây nàng còn có thể nhìn ra Thẩm Minh diễn kỹ. Hiện tại cảm thấy hắn đã đem chính mình sống thành nhân vật. Cho nên mới phải một buổi tối dùng một hộp khí cầu. Khiến cho Minh Tử dục tiên dục tử. Nhưng sâu trong nội tâm, nàng vẫn cảm thấy chính mình có chút không xứng với Thẩm Minh. Có câu nói làm sao lại nói, khi chúng ta yêu một người thời điểm, chúng ta đều là tự ti. Loại áp lực này là vô hình. Nhìn thấy Thẩm Minh cố gắng như vậy, ưu tú như vậy, liền sẽ vô tình bên trong đối tương lai sản sinh khủng hoảng. Sẽ lo lắng trong tương lai một ngày nào đó, xuất hiện cái giống như hắn người ưu tú nữ nhân liền như vậy mang đi hắn. Sở dĩ, nàng mới sẽ hỏi Thẩm Minh có khả năng hay không cầm ảnh đế. Tiếp nhận người phục vụ truyền đạt cà phê, Nãi Tiêu nhấp một miếng, sau đó mới mở miệng. Em à, Thẩm Minh nói với ta ngươi muốn tìm ta đồng thời diễn kịch. Em à gật gật đầu, đúng, là Netflix chế tác, Maniac, khoa huyễn đề tài, ngoặc kép, vì sao tìm ta? Bởi vì ngươi thích hợp nha. Thích hợp, Nãi Tiêu cau mày nhìn một chút Emma Stone, sau đó nói, ta không phải nghề nghiệp diễn viên. Cho nên, ngươi muốn từ chối. Nãi Tiêu có chút tiểu xoắn suýt, đổi cái đề tài, Emma, ngươi cảm thấy Thẩm Minh diễn kỹ thế nào? Ngoặc kép, rất tốt, Emma Stone gật gật đầu, nói tiếp, hắn ở nhận được một bộ phim sau, nếu như rất yêu thích, sẽ đem mình phương thức tư duy hướng nhân vật dựa vào. Tiện thể, ngoại hình, tính cách, động tác cũng là sốt sắng thành nhân vật đặc hữu rồi. Thẳng thắn rằng, có thể làm được điểm ấy diễn viên tuy rằng không ít, nhưng cũng không phải mỗi bộ phim cũng có thể làm đến. Mà ở Thẩm Minh đem tới cho ta cảm giác hình như chưa hết thòm thèm. Ngoặc kép, không phải, nói thu diễn, không có để ta cảm thấy áp lực. Nãi Tiêu như hiểu mà không hiểu, vậy ngươi cảm thấy hắn có thể cầm ảnh đế sao? Rất khó, Emma ăn ngay nói thật, hắn theo ta tán gẫu qua, đời này đều sẽ không phấn ngốc phấn tàn, dựa theo quy luật này đi xuống phát triển, mặc dù có thể cầm Oscar, ít nhất phải chờ hắn 40 tuổi sau. Ngoặc kép, như vậy ăn, Nãi Tiêu cũng nói không rõ ràng nghe được tin tức này. Trong lòng mình có ý kiến gì? Bất quá ta nghe nói hắn ở cùng Nghiêm Ca Linh thương lượng cải biên. China Man, ngoặc kép, hình như là một bộ phản ứng công nhân người Hoa. Cái này đề tài hẳn là nhắm chuẩn trao giải quý. Nãi Tiêu gật gật đầu. Emma Stone nhìn chằm chằm Nãi Tiêu nhìn hồi lâu. Đột nhiên hỏi, ngươi có phải là cảm giác mình không thích hợp diễn kịch? Ngoặc kép, có thời điểm sẽ có loại ý nghĩ này đi. Hơn nữa ta luôn cảm thấy năng lực của ta không xứng với ta hiện tại thu nhập. Emma Stone kinh ngạc đến ngây người. Why? Vì sao lại có loại ý nghĩ này? Ta chính là cái yêu thích khiêu vũ, hát nữ hài, đột nhiên bị đẩy lên cao như vậy địa vị. Nãi Tiêu vốn là kế hoạch là nỗ lực thực hiện giấc mơ. Hiện tại còn không cố gắng thế nào đây, cũng đã thực hiện mộng tưởng rồi. Liền cầm lần này LSP Venice tới nói đi. Nàng liền biểu diễn 2 phút, đoàn đội phát mấy trăm điều diễm áp, còn có hoa thức khích lệ diễn kỹ thông cào. Maniac, sự tình, đoàn đội còn không biết. Bằng không, đã sớm thành quốc tế tiêu rồi. Hơn 50 triệu fan là khái niệm gì? Tùy hiện tiếp một hồi thương diễn, liền có 7 chữ số thu nhập. Đây không phải phiêu không phiêu vấn đề rồi. Nàng có chút chột dạ. Emma Stone cười cợt, ngoặc kép, rất bình thường. Ngươi có thể đi hỏi một chút Thẩm Minh. Phòng trừng hắn trước đây cũng có loại ý nghĩ này. Có đúng không? Vậy hắn là làm thế nào? Nỗ lực công tác, để cho mình xứng với những vinh dự này. Thẩm Minh đi tới. Ngươi làm sao chậm như vậy? Ảnh, bên kia chiếu lần đầu nhanh bắt đầu rồi. Thuận tiện xung Emma lên tiếng chào hỏi. Sớm, ngoặc kép, ngươi cũng sớm. Ngày kia ta mang Trình Tiêu đi thử kính. Ngoặc kép, ok, ta cũng đi. Nãi Tiêu, kịch bản ta còn không nhìn đây. Ngoặc kép, chúng ta cũng không thấy. Hạng mục này chỉ là kế hoạch. Kari Fukunaga là rất có tài hoa đạo diễn. Cái gì gọi là chuyện hay? Cái gì là siêu phẩm? Nằm đây nè vạn cổ đệ nhất tông.